trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Xuân Tiêu Nhất Khắc. Mùng 8 tháng 10 là Ngụy Việt chuyên môn mời người giúp Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi chọn lựa ngày tốt. Tuy nói là không có bằng hữu gì, nhưng thật đến một ngày này, nhưng là có chút náo nhiệt, bởi vì Lưu Nghị tại Mạc Thành quản lý có phần được lòng người. Lại thêm trước sau ba lần đánh lui Tào Quân, cũng khiến cho Lưu Nghị tại cái này Mạc Thành bên trong nhân vọng khá cao. Có chút danh vọng người, cơ bản đều đến, chớ nói chi là còn có Lưu bị cái này danh dương thiên hạ chư hầu. Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình những này có phần có danh vọng danh sĩ. Đáng tiếc Lưu bị cùng Gia Cát Lượng tại một ngày trước liền đi. Nguyên bản dựa theo Lưu bị ý tứ, là muốn ở lại chờ Lưu Nghị sau khi kết hôn, liền mời Lưu Nghị rời núi, nhưng hạ khẩu người tới báo biết, có Giang Đông sử giả đến, tại Gia Cát Lượng vì là Lưu bị mưu đồ hệ thống bên trong. Liên hợp Giang Đông chống lại Tào Tháo là rất trọng yếu một vòng. Cho nên Lưu bị nhận được tin tức về sau, chỉ có thể tiếc nuối giống như Lưu Nghị cáo từ, lưu lại Triệu Vân thay thế mình, Lưu bị thì mang theo Gia Cát Lượng cùng đi theo hộ về. Đêm tối đi gấp, chạy về Hạ Khẩu, đi gặp Giang Đông sử giả. Tuy nhiên dù vậy, cũng đã đủ, chí ít Lưu bị đến. Với lại trịnh trọng sự tình vì là Lữ Bố lập mộ phần, tự mình tiến đến tế bái, đã là đủ chứng minh Lưu Nghị được coi trọng trình độ. Cái này Mạc Thành bên trong, thế nhưng là có không ít bách tính trước đó đều là theo chân Lưu bị chạy trốn. Đối với Lưu bị tán thành độ vẫn còn rất cao. Bây giờ Lưu Nghị cùng Lưu bị giao thiện, trong lúc vô hình cũng càng tăng lên Lưu Nghị nhân vọng. Đương nhiên, người không có hảo ý khẳng định vẫn là có. Mạc Thành bây giờ nhân khẩu càng phát ra nhiều. Với lại Mạc Thành bây giờ đi qua cùng Tào Quân trải qua giao phong, đã không còn là như trước đó như vậy bừa bãi vô danh. Tự nhiên sẽ dẫn tới không ít nghiêu quỷ xà thần. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lưu Nghị đại hôn, cái này Mạc Thành tinh nhuệ cơ hồ đều ở nơi này. Những này nghiêu quỷ xà thần muốn làm gì, vẫn là muốn cân nhắc một chút bản sự của mình. Kinh tương chi địa, chiến vân dày đặc, một trận đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng ở cái này Mạc Thành bên trong, nhưng là nhạc rung rung, nhất phái hoan thanh tiếu ngữ. Hán thì kết hôn không có về sau rườm rà như vậy, nhưng cũng không phải không có quy củ. Riêng là Lưu Nghị bây giờ nói thế nào, cũng là triều đình chính thức bổ nhiệm quan viên, lớn nhỏ là một nhân vật, cái này kết hôn tự nhiên cũng có chút long trọng. Lưu Nghị trong ngày này cảm giác mình như cái như tượng gỗ bị người loay hoay tới lui. Đến trạng vạng tối thời điểm, cuối cùng cầm tân nương tiếp về nhà, vốn cho là có thể thật tốt thể hội một chút chính mình phòng cưới thuộc tính. Ai biết bị người ủng đến trong phòng khách, chân chính ăn uống tiệc rượu, hiện tại mới là bắt đầu. Lưu Nghị đồ ăn không ăn nhiều, nhưng tửu lại bị rót một bụng. Đây là đặng mẫu cơ cảnh, về sau nâng cốc đổi thành nước, nếu không coi như số độ không cao, đoán chừng Lưu Nghị tối nay cũng đừng hòng nhìn thấy chính mình tân nương. Giờ hợi đã qua một nửa, các tân khách vẫn còn ở huyên náo. Lưu Nghị cũng đã bởi vì không thắng tửu lực, bị Thôi Châu Bình, Triệu Vân, Ngụy Việt, Ngụy Duyên, Lưu Tam Đao đám người vây quanh đi phòng cưới. Vừa đến phòng cưới bên ngoài, Lưu Nghị nguyên bản mơ hồ ánh mắt nhất thời trở nên thanh minh. Một đám bị đến khi chiêu mộ tới thị nữ tại phòng cưới bên ngoài chờ lấy. Gặp Lưu Nghị tới, khom mình hành lễ, ta liền biết, ngươi tên này quỷ tinh, quả quyết không sẽ dễ dàng như thế ngã xuống. Thôi Châu Bình đã sớm nhìn ra mánh khóe, giờ phút này thấy thế nhịn không được trêu ghẹo nói. Ha ha, đổi lấy ngươi thử một chút. Lưu Nghị sờ sờ bụng, tức giận nói, mặc dù sau đó tới uống là nước, nhưng uống như thế một bụng cũng khó chịu. Bây giờ chung quanh phần lớn là người một nhà, cũng là lăn lộn một hai cái ngoại nhân, lúc này cũng không ai sẽ bóc trần huyên náo chàng diện xấu hổ để cho hai người đừng có lại nâng. Liêu Nghị liền chuẩn bị đẩy cửa vào, lại bị Đặng Mẫu cản ở ngoài cửa. Tẩu phu nhân, cái này là ý gì? Liêu Nghị khẽ giật mình, nhìn xem Đặng Mẫu nghi ngờ nói. Tiên sinh thứ lỗi, tuy nhiên này môn cũng không tốt tiến vào. Đặng Mẫu cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Nghị. A, Liêu Nghị nhíu nhíu mày. Hắn nhớ kỹ Hán Triều trêu chọc cô dâu chú rể tập tục vừa mới bắt đầu, còn không phải quá nghiêm trọng. Rất nhiều nơi thậm chí đều không có cái tập tục này. Như bây giờ đem chính mình chặn ở chỗ này tính là gì? Kính xin tiên sinh phú một câu thơ, đến làm cho ni cô đồng ý, mới có thể nhập môn. Đặng Mẫu mỉm cười nói, phương pháp này rất tốt. Ha ha, rất tốt. Thôi Châu Bình nghe vậy một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, vỗ tay cười nói, nghe Khổng Minh nói, Bá Uyên rất có thi tài. Hôm nay vừa vặn thấy một lần, chơi đi. Liêu Nghị nguýt hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Đặng Mẫu nói, tẩu phu nhân, ta cái nào biết cái gì thi tài, chân trời nơi xa hữu cùng thì chỉ có tương tư vô tận nơi. Đặng Mẫu nhìn xem Liêu Nghị cười nói, tiên sinh ngày đó thuận miệng một câu, nhưng là nói chỉ cái này nỗi khổ tương tư. Nếu là tiên sinh như vậy cũng không tính là thi tài. Thiếp thân suy nghĩ, cái này thiên hạ sĩ nhân sợ có bao nhiêu nửa muốn xấu hổ mà chết. Chân trời nơi xa hữu cùng thì chỉ có tương tư vô tận nơi. Hảo cú, hảo cú. Thôi Châu Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn xem Liêu Nghị nói, Bá Uyên chính là Mặc gia truyền nhân, nhưng cái này nho học công nhưng cũng không cạn. Lại không biết nhưng có toàn bộ thơ. Không có, Liêu Nghị tức giận nói. Lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng coi như biểu lộ cảm xúc. Trời mới biết cái này toàn bộ thơ là cái gì. Tiên sinh, ngài nhưng là muốn nhanh, nếu không lầm canh giờ cũng không tốt. Đặng Mẫu mỉm cười nói. Bốn phía Triệu Vân, Ngụy Việt mấy người cũng đi theo ồn ào. Lúc này không ai có thể không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Hôm nay thân phận của ngươi chỉ có một cái kia chính là tân lang. Liêu Nghị nhếch nhếch miệng, ở trước cửa đi đi lại lại bước đi thong thả mấy bước. Giờ phút này là thật có chút gấp, đại não cực dài phát huy. Một lát sau ngược lại là nhớ tới một bài không biết lúc nào cõng qua thơ. Có nên hay không cảnh cũng mặc kệ. Lập tức cất cao giọng nói, tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi thầm độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý thước kiều đường về, hai tình nếu là lâu dài thì lại há tại sớm sớm chiều chiều. Không sai. Thôi Châu Bình nhíu nhíu mày, nhìn xem Liêu Nghị cười nói, Bá Uyên đây là đang trách tội chúng ta đâu. Mọi người nhanh tản ra đi, chớ có hỏng Bá Uyên chuyện tốt. Ngưu lang trước nữ cố sự, hán thì đã có. Thôi Châu Bình tự nhiên nghe ra được cái này câu thơ bên trong ý tứ. Yêu nhau lại không thể gần nhau, không phải liền là trách bọn họ đám người này hoành ở giữa không để cho hai người gặp nhau à? Mọi người nghe hiểu không nhiều, nhưng vẫn là rất phối hợp nói lên bội phục. Dù sao thi từ ca phú cái đồ chơi này, bình thường cũng liền sĩ nhân ở giữa trò chơi. Ở đây phần lớn là vũ phu hoặc là nông hộ loại hình. Cái nào nghe hiểu được? Tuy nhiên thôi Châu Bình tất nhiên nói xong, với lại nghe cũng hơi có chút vị đạo. Bọn họ tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì, cười đùa một phen về sau, riêng phần mình thối lui. Đặng Mẫu gõ gõ cửa phòng nói, Linh Khởi muội muội, không biết bài thơ này ngươi có thể hài lòng? Nếu là hài lòng lời nói, liền mở cửa đi. Cửa phòng mở ra một cái khe, Một tên thị nữ cười nhẹ nhàng đi tới, đối Lưu Nghị thi lễ nói: "Tiên sinh, mời đến, làm phiền." Lưu Nghị đi ra hai bước, lập tức quay đầu, nhíu mày nhìn xem không chịu rời đi Thôi Châu Bình. Các loại có người nói: "Các ngươi không phải là muốn thính phòng à?" Hắn có thể nhớ lại, trong khoảng thời gian này xem những này dân gian tập tục. Hắn lúc mặc dù náo động phòng tập tục không phải quá nồng, nhưng lại có thính phòng tập tục xấu. Cũng là đêm tân hôn, một đám người tránh ở bên ngoài nghe lén. Lưu Nghị cũng không biết vì sao lại có loại này đặc thù tập tục. Đoán chừng cũng là sớm nhất náo động phòng một loại đi. Nhưng ở hắn tại đây, này gió không thể trường. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thôi Châu Bình cả giận nói: "Ngươi cho rằng ta các loại là người phương nào? Sao sẽ làm ra chuyện thế này?" "Không tệ, Bá Uyên, người thuyết pháp như vậy liền có chút bôi nhọ chúng ta." Ngụy Việt gật đầu nói: "Triệu Vân là khách nhân, cũng không dễ nói thẳng, nhưng cũng không đi mở, chỉ là yên lặng đứng ở phía sau, làm khán giả." "Ha ha, tương đương." Lưu Nghị cười lạnh một tiếng. "Người khác không nói, Thôi Châu Bình càng là như vậy." Hắn càng hoài nghi, tuy nhiên lại cũng không sợ. Cất cao giọng nói: "Vượng Tài ở đâu?" "Gâu tương đương." Một tiếng chó sủa. Sau đó Vượng Tài mang theo mấy đầu mẫu cẩu từ trong đám người nhanh chóng chui qua đến. Đối Lưu Nghị thẳng le lưỡi. Lưu Nghị cúi đầu, xem Vượng Tài liếc một chút. Những ngày này Vượng Tài sinh hoạt có chút hạnh phúc quá mức. Thân thể đều gầy một vòng. Nhìn lại nó bên người mấy đầu mẫu cẩu ngược lại là từng cái có chút tráng kiện. Tuy nhiên Lưu Nghị lúc này có thể không lo được mắng Vượng Tài xa vào nữ sắc. Nhất chỉ phòng cưới cửa phòng nói: "Bất luận kẻ nào không được đến gần." "Gâu tương đương." Vượng Tài ngẩng đầu ưỡn ngực, kêu một tiếng, tự phát mang theo mấy đầu mẫu cẩu đem cửa ra vào vây quanh. Cảnh giác nhìn xem mọi người chung quanh, Lưu Nghị lúc này mới hài lòng xem mọi người liếc một chút. Đẩy cửa vào, Lữ Linh Khởi ngồi tại trên giường, hai tay nắm bắt váy, nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, càng có vẻ hơi luống cuống. Hành quân tác chiến nàng không sợ hãi nam nhi, vạn quân từ đó năng lượng lấy thượng tướng thủ cấp, nhưng ở phương diện này lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Năm đó ở Từ Châu thì phụ thân chuẩn bị cùng Viên Thuật quan hệ thống gia, thì mẫu thân ngược lại là dạy qua một chút, đáng tiếc không có đi thành. Về sau chạy ra Hứa Xương về sau, gặp được cũng là chém chém giết giết sự tình. Lúc ấy mẫu thân dạy nàng những vật kia lại quá mức cảm thấy khó xử, đã sớm bị vong hơn phân nửa. Còn lại, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy khó xử. Một ngày này, nàng chờ đợi tại cái này cưới trong phòng. Tuy nhiên vô sự, lại đều đang lo lắng cùng bất an bên trong vượt qua. Cảm giác kia, so đánh một trận gian khổ chiến đấu đều khó chịu hơn. Lại không thể chạy trốn. Lo được lo mất ở giữa, thậm chí có chút nhớ nhung phải thoát đi xúc động, nhưng lại dưới không quyết tâm. Cứ như vậy một mực chờ đến Lưu Nghị xuất hiện. Phu quân, nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, bất thình lình trở nên có chút mạch phát lên. Lữ Linh Khởi cũng không biết mình bây giờ nụ cười trên mặt đến tột cùng là như thế nào. Nỗ lực duy trì lấy tâm tình mình, đứng dậy nói: "Ta đi cấp phu quân rót cốc nước tửu, hôm nay uống đã đủ nhiều." Lưu Nghị đưa tay, bắt lấy cánh tay nàng, đưa nàng kéo về đến trên giường. Hai người ngày bình thường tai tóc mai mài má, thân thể tiếp xúc nếu đã không tính lạ lẫm. Nhưng giờ phút này, Lữ Linh Khởi lại bản năng thi triển ra một chiêu mệt chết cầm nã thủ chiêu thức. "Phu nhân đây là muốn mưu sát thân phu à?" Lưu Nghị bụng lấy bả vai, kêu đau nói: "Cũng thua thiệt hắn thể phách cường kiện, cái này muốn đổi người bình thường, không chừng một đầu cánh tay cũng phải bị tháo xuống." "Phu quân, thiếp thân, ta..." Lữ Linh Khởi liền vội vàng lắc đầu, lại không biết cái kia giải thích như thế nào. Chớ muốn sốt sắng, Lưu Nghị cười nói, còn nhớ rõ ta tặng ngươi điêu giống chứ? Nhớ kỹ, thiếp thân luôn luôn đeo ở trên người. Nói, liền muốn từ trên cổ đem pho tượng lấy xuống. Ta tới đi, Lưu Nghị ngăn trở nàng động tác, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, một bên rời xuống, một bên lo lắng nói, nguyên bản, ta cũng không biết khi nào trong lòng có phu nhân, chỉ là hôm đó từ phiền thành trở về thì nhìn xem này mặt trời lặn ánh chiều tà hạ Lưu Trường Giang. Cảnh, không biết sao, liền nhớ tới ngươi ta tại đầu tường xem hôm đó rơi giang cảnh tình cảnh. Một khắc này, phu người thân ảnh liền trong đầu vung đi không được. Lữ Linh Khởi nghe được có chút xuất thần, đồng thời chưa phát hiện Lưu Nghị tay đã theo gò má nàng rơi xuống cái cổ trước. Khi nàng đột nhiên cảm thấy ở ngực hơi lạnh thì cái cổ trước quần áo chẳng biết lúc nào đã bị giải khai, nhất thời kinh hô một tiếng. Thật đẹp, Lưu Nghị ánh mắt rơi vào ngực nàng nơi mộc điêu bên trên. Tán thán nói, nguyên lai chỉ là xem mộc điêu. Lữ Linh Khởi thở phào, lại có chút thất lạc. Mộc điêu thật so với chính mình còn nước Mỹ. Chỉ là lúc ngẩng đầu, Lưu Nghị khuôn mặt đã dựa đi tới. Hai người bờ môi đều nhanh dính vào cùng nhau. Có thể cảm nhận được đối phương chóp mũi phun ra ngoài nhiệt khí. Phu quân, ta, thiếp thân, muốn trừ bỏ quần áo sao? Lữ Linh Khởi có chút không biết làm sao hỏi. Nàng nhớ kỹ có quá trình này, nhưng nghĩ tới muốn tại một người nam tử trước mặt cầm chính mình sở hữu quần áo trừ bỏ. Lại vẫn là có chút xấu hổ cảm giác. Dựa theo quá trình mà nói, đây là nhất định phải. Đương nhiên, người cũng có thể giữ lại một chút. Tỉ như áo lót, Lưu Nghị bị nàng lời nói chọc cười. Này quần lót, cái này không có cách, nhất định phải thoát, cái này là vì sao? Thứ này sẽ trở ngại ta người tộc sinh sôi, chưa trừ diệt không được. Phu quân có thể không nhìn a? Không cần như vậy phiền phức, ta tới đi, phu quân, còn có, canh giờ đã không còn sớm. Lưu Nghị tại nàng trên môi điểm nhẹ một chút, thuận tay cầm mảng lớn vạt áo xốc lên, đón lấy sự tình. Giao cho vi phu đi. Nến đỏ trong ngọn đèn, hai đạo nhân ảnh dần dần dán vào tại một chỗ, không phân khác biệt, rất nhỏ tiếng gào đau đớn, tựa hồ tại cực lực nhịn xuống. Hai đạo nhân ảnh cũng tại dưới ánh nến tĩnh lại, hồi lâu nói, phu, phu quân, đón lấy, nên làm như thế nào? Ta cũng không quá mức kinh nghiệm, người ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào? Muỗi kêu nhỏ bé không thể nhận ra trong thanh âm. Trên vách tường hai đạo nhân ảnh bắt đầu lại từ đầu không lưu loát động. Bầu không khí tựa hồ cũng biến thành dần dần khác biệt. Phòng cưới thuộc tính, như keo như sơn cộng 29, loan phượng hòa minh cộng 28, lâu ngày tình thâm cộng 26, cực hạn vui vẻ cộng 27. Tinh lực dồi dào cộng 28. Về phần những này thuộc tính giải thích như thế nào, có gì hiệu quả, đã không trọng yếu, một đêm này nhất định không ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.